được phát đều đặn các ngày trong tuần trên kênh Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.